Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, trang 284. Kỳ thật nghĩ lại tưởng, đời trước Dịch Linh Lung đơn giản cũng chính là cái si tình nữ tử thôi. Cùng Khuê Oán Thơ Cung Oán Thơ bên trong miêu tả những cái đó si tình nữ tử không có gì bất đồng. Chỉ là Dịch Linh Lung này phân tình yêu trước nay đều không có thu hoạch quá cái gì phản hồi, ngay. Cả Hoa Vinh Nguyệt hiện tại cũng không trông chờ có thể thu được, chính là. Nói như thế nào đâu, nàng đều đã thói quen, bởi vì chính mình không nói qua luyến ái sao. Cho nên sở hữu có quan hệ với luyến ái phản hồi đều là từ Dịch Linh Lung trong trí nhớ thu hoạch. Lại đây. Đối với Dịch Linh Lung phần cảm tình này, trong thiên hạ đều ôm một loại xem bệnh tâm thần thái độ, thượng đến 80 tuổi lão nhân, hạ đến 5-6 tuổi tiểu thí hài, cơ hồ ai đều ở sau lưng chê cười Dịch Linh Lung. Điểm này tuy rằng Dịch Linh Lung không nói, nhưng là nàng kỳ thật là biết đến, Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên cũng ở nàng trong trí nhớ xem qua, nàng ôm đời này không yêu đương tâm tình. Y theo Dịch Linh Lung tâm tư nói ra những lời này. Giờ này khắc này nàng hoảng hốt gian cảm thấy Dịch Linh Lung phảng phất cùng chính mình trở thành. Cùng cá nhân, mà trước mặt cũng không phải trà lâu. Mà là đời trước Dịch Linh Lung đã từng đi qua bất luận cái gì một chỗ, Dịch Linh Lung cũng ở nơi đó. Trầm mặc, chỉ là ở bên cạnh vây xem Lục Phiến Môn trong lòng. Bọn họ hiện tại tâm tình ngũ vị tạp trần, phạm thượng một tia nói không nên lời cảm giác, bọn họ nhớ mang máng bọn họ mục tiêu lần này hẳn là. Lại đây tản Dịch Linh Lung biến thái thanh danh, giống như từ đầu đến cuối. Hoa Vinh Nguyệt đều ở nghiêm khắc sắm vai một cái biến thái bộ dáng, vấn đề là. Chung quanh phản hồi giống như cùng bọn họ tưởng không giống nhau. Vì cái gì chung quanh không có bọn họ tưởng như vậy phản ứng? Hiện tại chung quanh không ai nói chuyện, chỉ là ở nơi đó lẳng lặng mà nhìn, liền kêu bọn họ. Hiện tại trong lòng có loại nói không nên lời chua lè cảm giác, chương 159 mạc đến sát khí trà lâu. Trong vòng một mảnh trấn tĩnh, khoảng cách Dịch Linh Lung gần nhất Hoàng Kiều cảm thụ trên người hắn, điên cuồng, là nhất mãnh liệt. Cứ việc này điên cuồng tựa hồ ngưng tụ thâm trầm đau thương, kẻ điên sức cuốn hút luôn là cường. Kinh người, cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được cái loại này thống khổ cảm xúc. Có người hơi chút mẫn cảm một chút lúc này chỉ sợ cũng đã cảm thấy có điểm mắt toan. Có ở phương diện này cũng không có cái gì năng lực người lúc này cũng sẽ đơn thuần cảm thấy trong. Lòng có điểm nghẹt muốn chết. Dịch Linh Lung bộ dáng như cũ Mỹ xuất trần. Rất ít có một người nam nhân có thể dùng Mỹ tới hình dung. Nếu có thể như vậy hình dung hắn, kia hắn nhất định là một cái độc nhất vô nhị Mỹ nhân. Ở Mỹ nhân trước mặt đại gia luôn là sẽ không tự chủ được buông một ít tâm phòng. Này cơ hồ coi như là Mỹ nhân đặc quyền. Nhưng mà đám người bên trong bỗng nhiên có người gào to một câu: cẩn thận, hắn là Dịch Linh Lung. Hắn giống như muốn khống chế không được. Này một tiếng đi xuống, người chung quanh mới bừng tỉnh. Đúng vậy, người chung quanh không biết vì sao đột nhiên liền cảnh giác lại đây. Đối diện người này là Dịch Linh Lung a. Vừa rồi cái kia đứng ở nơi đó tựa khóc tựa cười người cơ hồ làm cho bọn họ quên mất đó là thiên hạ đệ nhất sát thủ Dịch Linh Lung. Cái kia quang đề danh tự liền có thể ngăn tiểu hài tử đêm đề Dịch Linh Lung, chung quanh người nhanh. Chóng hướng tới chung quanh tan đi, thoáng như sơ tỉnh, có không ít người trong lòng còn ở buồn bực vừa mới như thế nào một chút cảnh giác tâm tư đều không. Có, như là bị thôi miên giống nhau, nếu đổi làm là mặt khác nào đó kẻ điên ở trước công chúng tựa khóc. Tựa cười đứng. Chỉ sợ đại gia đã sớm đã lui ra phía sau 800 mễ. Ai còn dám chạm lão gần xem náo nhiệt. Sợ không phải không muốn sống nữa. Chính là vừa rồi thấy Dịch Linh Lung thời điểm. Đại gia ở hắn trên người tựa hồ chỉ có thể cảm nhận được cái loại này dày đặc đau thương. Đây là mỗi người đều sẽ có, cho dù là người bình thường, đều có loại ảo giác. Ở kia nhất thời khắc bọn họ phảng phất đọc đã hiểu trước mặt cái này kẻ điên tâm, sao có thể đâu. Kẻ điên cùng người bình thường như thế nào có thể là tương đồng đâu. Tất cả mọi người tứ tán tránh thoát thời điểm. Chỉ có một người không đi, đó chính là Hoàng Kiều, nàng không biết là đã quên vẫn là bị dọa đến không dám trốn. Dù sao liền ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, Ly Dịch Linh Lung chỉ có nửa thước xa, ngoài dự đoán chính là. Cứ việc tại như vậy gần khoảng cách hạ, nàng như cũ không cảm giác được quá mãnh liệt sát khí. Cho dù đối phương thoạt nhìn đã sắp mất khống chế. Cái này làm cho Hoàng Kiều trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, lại cũng mạc danh nổi lên một loại nói không nên lời tư vị, cứ việc Dịch Linh Lung hung danh bên ngoài, nhưng là Hoàng Kiều khái niệm trên thế giới này có thể ở điên cuồng thời điểm còn không đi giết. Người kẻ điên chỉ sợ không có mấy cái, trước mặt Dịch Linh Lung xem như đầu một cái nàng chính mắt gặp qua. Nếu không phải đối phương kia tiếp cận với điên cuồng thanh âm, nàng cũng sẽ không tin tưởng đây là người điên. Người gặp qua có cái nào tẩu hỏa nhập ma người sẽ đơn thuần một người khóc một người cười. Bọn họ khóc cùng cười thường thường đều cùng với khủng bố cùng huyết tinh. Hoàng Kiều lúc này phía sau tựa hồ có người đang ở liều mạng mà đối nàng làm khẩu hình. Nàng phân biệt một chút, phát hiện đó là mấy chữ, đi mau, trừ bỏ Hoàng Kiều ở ngoài người cơ hồ đều đối Dịch Linh Lung hiện tại trạng thái cảm giác được sợ. Hãi, bởi vì liền muốn nhìn náo nhiệt mà tụ tập lại đây người lúc này cũng chậm rãi tản ra. Người liền ngẫm lại có thể làm người liền náo nhiệt đều không nhìn. Kia giờ này khắc này Dịch Linh Lung bộ dáng đến cỡ nào có uy hiếp tính, Hoàng Kiều do dự một hồi. Tựa hồ là muốn sau này lui một bước, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí cơ hồ tiếp cận với Linh, ở bên ngoài đám kia người lui thời điểm. Sắm vai Dịch Linh Lung sắm vai tận tâm tận lực Hoa Vinh Nguyệt còn lại là ở trong lòng thở dài một. Hơi, tuy rằng đối với Dịch Linh Lung loại này cô hồn dã quỷ trước mắt tới nói có thể hay không cướp. Đoạt nàng đối thân thể quyền khống chế đều không nhất định. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình vẫn là hơi chút tôn trọng một ít nàng ý nguyện này. Liền dẫn tới Hoa Vinh Nguyệt sắm vai Dịch Linh Lung khi hành động cùng nàng chính mình tính cách. Một trời một vực, trực tiếp từ ngày xưa độc thân cầu biến thành hiện tại cái này hư hư thực thực vì ái điên cuồng si. Tình người. Nhưng bởi vì Hoa Vinh Nguyệt hiện tại cũng không rõ ràng lắm lục phiến môn cho nàng an. Bài vị kia, tình nhân, là cao hay lùn, là mập hay ốm, cho nên tại đây loại trường hợp cũng không dám nói quá rõ ràng, liền tỉ như ca từ bên trong cái loại. Này, ta tưởng niệm ngươi hôn cùng ngón tay nhàn nhạt mùi thuốc lá, là tuyệt đối không thể xuất hiện. Vạn nhất nhân gia không hút thuốc lá nàng còn có thể đem nhân gia cấp lộng đi trừ sao? Hết chương.